Chương 211, tiểu tử, ta đến. Lục Trạch cười, an tâm, cam đoan khiến lũ ngoại tộc kia mở mang tầm mắt. Merlin hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này, điện thoại Lục Trạch vang lên, Lục Trạch cầm ra xem, là tin của Thiết Quyền Chế Tài, tiểu tử, ta đến. Lục Trạch hơi sững sờ, nhìn ra ngoài, phát hiện định viện cũng không có phi thuyền rơi xuống, đúng lúc này, một bóng người buông xuống, nhìn thấy có người xuất hiện, mọi người đi ra ngoài phòng, bước vào định viện. Người tới chính là Nam Cung Tĩnh, hai tay nàng thoải mái để trong túi quần, trên mặt còn mấy phần men say, hình như vừa uống rượu xong. Đám người đi ra đại môn, Nam Cung Tĩnh hơi say mông lung nhìn sang, nhưng khi nàng nhìn thấy Merlin một đầu tóc vàng thì hơi ngẩn ra chớp chớp mắt. Sau đó Alice cười hì hì phất phất tay, Tĩnh tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Nam Cung Tĩnh nghe vậy nhìn lại, khi thấy mặt cười cùng mái tóc dài màu xanh lam quen thuộc kia, nàng lập tức giật mình một cái. Men say bay mất, Nam Cung Tĩnh lúng túng gãi đầu, đi tới, Merlin thúc, Alice, sao hai người lại ở đây? Lâu rồi không gặp, Merlin mỉm cười gật đầu, hơn 5 năm đi, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp người ở đây. Tiểu Tĩnh không thay đổi chút nào, Alice cũng cười mở miệng nói, Tĩnh tỷ tỷ có phải lại mới uống rượu không? Khóe miệng Nam Cung Tĩnh giật giật, vẻ xấu hổ trên mặt lại tăng thêm mấy phần. Merlin là một linh trù cao cấp. Tự nhiên cất chứa không ít rượu ngon. Trước kia nàng còn từng suối Alice trộm rượu Merlin cất. Khụ, là lấy ra một chút để nàng nếm thử hương vị, nhưng lúc đó Alice mới 11 tuổi nên đã chạy tới trước mặt Merlin bảo Merlin lấy rượu, còn bảo là Tĩnh tỷ tỷ muốn uống. Nam Cung Tĩnh còn nhớ ánh mắt Merlin nhìn nàng sau khi việc bại lộ, có thể biết nàng lúng túng cỡ nào. Lục Văn cùng Phó Thư Nhã thấy Merlin và Alice hình như quen Nam Cung Tĩnh liền nhìn không được trừng mắt, Lục Văn cười hỏi. Merlin lão ca, mấy người quen nhau sao? Merlin mỉm cười gật đầu, quan hệ hai nhà chúng ta rất tốt, kỳ thật quan hệ các gia tộc cao tầng nhân tộc đều rất tốt, dù sao mục tiêu chủ yếu của mọi người cũng là khiến nhân tộc càng cường đại hơn, toàn bộ chủng tộc sống tốt hơn một chút. Mặc dù sẽ có cạnh tranh tài nguyên nhưng dù sao mọi người đều hỗ trợ lẫn nhau, có thù oán cũng sẽ có người can ngăn, thương lượng giải quyết, thậm chí, việc Alice bị nguyên chất chi hỏa phản phệ đều được cường giả các gia tộc khác giúp. Nam Cung gia chính là gia tộc giúp đỡ nhiều nhất, sau đó, Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch một chút, lại nhìn Merlin một chút, hơi kinh ngạc chỉ Lục Trạch mở miệng nói, Merlin thúc, tiểu tử này là đồ đệ của ngươi. Merlin lườm Lục Trạch một cái, mở miệng nói, không phải, dạy qua mấy ngày mà thôi, đồ đệ của ta là Alice cùng Lục Ly. Nói, Merlin chỉ Lục Ly cùng Alice đứng một bên, Lục Trạch tiểu tử thúi này, cách càng xa càng tốt, đỡ hắn nhìn phiền lòng. Lục Trạch. Mẹ nó, hắn bị đánh nhiều lần như vậy, vậy mà cứ vậy bị vứt bỏ à, có hơi xót xa trong lòng. Nhưng Merlin vẫn nói, đợi khi các ngươi lên chiến trường nhớ cẩn thận một chút. Dù là thiên tài cũng phải lên chiến trường, không trải qua chiến tranh sao có thể trưởng thành cường giả chân chính. Không có trải qua chiến tranh, làm sao có thể hiểu rõ sự tàn khốc của vũ trụ, làm sao bảo vệ nhân tộc. Trường học nhân tộc bỏ tài nguyên ra bồi dưỡng nhân tài cũng không phải để nhìn. Bọn họ cần gánh vác tương lai nhân tộc, cho nên, sau khi tốt nghiệp đại học, họ cần đi lính mấy năm, thời gian thì sẽ căn cứ tình huống mà định. Hơn nữa, đại bộ phận thiên tài nhân tộc sau khi trưởng thành đều lựa chọn tòng quân hoặc trở thành mạo hiểm giả, hoặc gia nhập các ngành khác của liên bang. Đương nhiên cũng có một ít người sau khi xuất ngũ lựa chọn gia nhập những cơ ty khác, trở thành cung phụng của gia tộc, nhưng chỉ cần tình hình chiến đấu của nhân tộc xấu đi, cần động viên toàn dân thì tất cả cường giả đều phải vô điều kiện ra chiến trường. Nếu như chết trận, nhân tộc có phúc lợi thu dưỡng, chăm sóc quả phụ, trẻ mồ côi. Chương 212, lễ vật có thể nói là toàn dân là binh. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, gật đầu, ta sẽ chú ý hắn. Trên chiến trường, thiên tài là không có ưu đãi, hết thảy lấy quân công nói chuyện. Ngay cả cường giả hành tinh cấp trở lên nếu là tân binh thì cũng không có quyền chỉ huy. Nếu không, nhỡ bất cẩn, binh sĩ sẽ chết bao nhiêu người. Nhưng bọn họ là học sinh. Tốt hơn một chút. Dù sao bọn họ tới cũng là tham gia khảo thí nhập học cho nên tính nguy hiểm cũng rất thấp, được Nam Cung Tĩnh cam đoan, Merlin gật đầu không nói gì. Bầu không khí trở nên trầm mặc, Lục Văn, Phó Thư Nhã, Lục Ly, Alice đều nhìn Lục Trạch hơi lo lắng. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lúng túng gãi đầu, cười nói, ta đi đây, yên tâm đi, ta sẽ gọi điện thoại về. Với trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật hiện tại thì có thể trò chuyện trên toàn bộ ngân hà. Thậm chí một số văn minh cao đẳng có thể liên lạc trên toàn vũ trụ, nhưng chuyện này không phải nhân tộc làm được. Lục Văn gật đầu, không nói gì. Trong mắt Phó Thư Nhã chớp động ánh nước, con trai nhà mình lần đầu một thân một mình đi xa nhà, còn là đi tới chiến trường, có người mẹ nào mà không lo lắng chứ. Nàng gật đầu, sờ mặt Lục Trạch, con ngoan, nhất định phải chú ý an toàn đó. Lục Trạch nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi mẫu thân đại nhân, cam đoan bình an trở về. Lục Ly vuốt tóc dài, mở miệng nói, Lục Trạch. Lục Trạch hơi nghi hoặc quay đầu nhìn lại, Ánh mắt Lục Trạch lấp lóe, có hơi xấu hổ dời tầm mắt, sau đó lấy một con thú bông nho nhỏ ra, thú bông tròn vo, như quả cầu, hai màu đen trắng, nhìn qua có hơi ngốc ngốc đáng yêu. Lục Trạch nhìn bề ngoài quen thuộc kia, khóe miệng giật giật. Mẹ ơi, giống hệt quốc bảo kìa. Không sai, con thú bông kia là dạng gấu trúc. Lục Trạch cổ quái nhìn Lục Ly hỏi, đây là... Lục Ly bị Lục Trạch nhìn, gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia hồng nhuận, cuối cùng hơi thẹn quá thành giận hiếp mắt nói, nghe nói đây là quốc bảo của một quốc gia thời kỳ địa cầu, có thể mang tới may mắn, anh không thấy nó đáng yêu sao? Đây chính là thú bông nàng thích nhất, ánh mắt tên kia là quỷ gì? Khóe miệng Lục Trạch giật giật, cảm giác Lục Ly có chút thẹn quá thành giận, hắn vội gật đầu, đáng yêu lắm. Hắn chẳng qua là bất ngờ một người như Lục Ly lại thích thú bông, cái này hơi thiếu nữ chút. Hơn nữa, con gấu bông này còn là gấu trúc. Lục Ly đưa con gấu trúc cho Lục Trạch, nói, hy vọng nó có thể mang tới may mắn cho ngươi. Lục Trạch nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lục Ly, nhận lấy thú bông rồi gật đầu chân thành nói, ta sẽ bảo quản thật tốt. Lục Ly gật đầu, thanh âm nhỏ như mũi kêu mở miệng nói, ca ca, thuận buồm xuôi gió. Yên tâm đi. Sau đó... Alice lấy ra một không gian giới chỉ màu lam đưa cho Lục Trạch, cười hì hì nói, học trưởng, đây là lễ vật của học muội. Lục Trạch. Dạ có như thế sao, tặng không gian giới chỉ. Mà cứ thấy tặng nhẫn không phải hơi kỳ quái thế nào. Không chỉ Lục Trạch, ngay cả những người khác cũng nhìn Alice đầy khó hiểu, nhất là Melin, vẻ mặt của hắn thay đổi, còn có cảm giác đau răng. Cứ thấy nữ nhi bảo bối của mình càng ngày càng xa, Alice mở miệng cười nói. Học trưởng thích ăn ngon, trong này đều là linh thực học mùi làm, đến lúc đó học trưởng tùy thời có thể lấy ra ăn. Lục Trạch nghe vậy, mắt sáng lên, có hơi cảm động. Hắn nhận chiếc nhẫn nói, cảm ơn Alice. Quả nhiên Alice ôn nhu nhất. Bên trong đều là đồ ăn đấy, những người khác thấy vẻ mặt cảm động khi nghe thấy trong nhẫn toàn là đồ ăn của Lục Trạch đều không biết nói gì. Ngay cả Nam Cung Tĩnh đứng cạnh cũng chẳng biết nói sao. Lần trước xem video thí luyện tốt nghiệp nàng đã biết thằng nhãi này là đồ tham ăn, nhưng ai ngờ còn vượt xa tưởng tượng của nàng. Chương 213, luyện tập một chút Lục Trạch cất kỹ lễ vật của Lục Ly và Alice rồi cười nói, ta đi đây. Mọi người gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó, Lục Trạch quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh đứng bên cạnh, Nam Cung lão sư, chúng ta đi thôi, phi thuyền ở đâu? Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, người biết bay mà. Đuổi theo. Nói rồi toàn thân nàng xuất hiện kim quang, đặng không bay lên, thanh quang trong mắt Lục Trạch chợt lóe cũng bay lên theo. Đám người trầm mặc nhìn bóng hai người đi xa, sau một lát mới bắt đầu làm việc của mình. Lục Trạch đi theo Nam Cung Tĩnh bay trên trời hơn 2.000 mét, xuyên qua tầng mây dày đặc, liền nhìn thấy một chiếc phi thuyền đang lơ lửng trên không. Phi thuyền gần dài hơn 50 mét, thân hình dọc nước, toàn thân màu đen, phía trên điêu khắc đồ án phức tạp màu vàng ống, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy. Nam Cung Tĩnh mang theo Lục Trạch đi tới trước phi thuyền, cửa khoang phi thuyền liền tự động mở ra. Sau đó, Nam Cung Tĩnh nói, vào đi. Lục Trạch gật đầu, đi vào theo, vừa vào trong, Lục Trạch có hơi tò mò vừa đi vừa xem. Phi thuyền tư nhân đấy, đại khái cũng như xe xịn đỉnh cấp thời địa cầu nhỉ. Nam Cung Tĩnh thấy hắn vậy liền cười, thế nào? Không tệ đúng không? Phi thuyền tư nhân của ta đó, công kích cùng lồng bảo hộ có thể đạt tới hành tinh cấp. Tốc độ phi hành cũng cao, từ nơi này muốn tới chiến trường Chát Lơ tinh hệ cũng chỉ cần thời gian 6 ngày. Mặc dù Lục Trạch không quá rõ nơi này cách chiến trường bao xa nhưng chỉ cần lực công kích và phòng hộ có thể đạt tới hành tinh cấp thì cũng đã khiến hắn giật mình rồi. Đây chính là phi thuyền, không phải chiến hạm. Phi thuyền tư nhân mà hỏa lực được thế thì đã quá ghê gớm, rất nhiều chiến hạm cũng chưa chắc có được uy lực như vậy đâu. Nam Cung Tĩnh một bên giới thiệu, một bên dẫn Lục Trạch đi trên hành lang. Cuối hành lang, một cánh cửa mở ra, lộ ra đại sảnh rộng chừng 100 mét vuông bên trong. Đại sảnh được bố trí không có gì đặc biệt, có ghế sofa, có bàn trà, có màn sáng cỡ lớn các loại, thậm chí có cả tủ rượu và máy chơi game. Tủ rượu không nói, dù sao Nam Cung Tĩnh cũng là con sâu rượu, việc nàng cất ít rượu, Lục Trạch cũng không bất ngờ gì. Nhưng đối phương là một công tử mà còn trộm chơi game à? Giờ phút này, trên ghế salon đã ngồi một người, người đó đang chơi trò chiến tranh giữa các hành tinh. Lúc này nàng tự hồ đang chơi hai, gương mặt xinh đẹp thỉnh thoảng biến sắc. Lục Trạch nhìn xem một đầu tóc ngắn cùng gương mặt trung tính tinh xảo kia, thì ra là Lâm Linh. Nhìn vẻ kích động chơi trò chơi của đối phương, khóe miệng Lục Trạch khẽ giật. Sao mấy người này đều đang chơi trò chơi vậy? Quá đáng mà. Chật, màn hắn chơi với chứ. Đúng lúc này, dường như Lâm Linh nghe thấy tiếng mở cửa nên ấn xuống nút tạm dừng rồi quay đầu nhìn lại. Khi thấy Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch, đôi mắt nàng sáng lên, cười, Lục Trạch, đã lâu không gặp. Lục Trạch gật đầu cười, rất lâu không gặp, sau đó, hắn cùng Nam Cung Tĩnh đi vào. Nam Cung Tĩnh tự mình lấy một bình rượu từ trong tủ rượu ra, lại khống chế mở ra chế độ tự động lái của phi thuyền rồi cởi áo khoác, tùy ý quăng lên sofa, lộ ra áo len màu đen ôm người bên trong. Tiếp đó Nam Cung Tĩnh cũng quăng người lên ghế salon, tự như một con cá mặn mà nửa nằm trên đó. Nàng rụt rụt người, tìm một vị trí thoải mái mới dừng lại hớp một hớp rượu, thỏa mãn khà một tiếng. Động tác Nam Cung Tĩnh liền mạch lưu loát, nhìn qua cực giống một đại thúc FA tan tầm về nhà khiến Lục Trạch sửng sốt. Lâm Linh hiển nhiên sớm quen với hành động của Nam Cung Tĩnh, ánh mắt nàng khẽ chuyển động, cười hì hì nhìn Lục Trạch. Lục Trạch, gần đây có cố gắng tu luyện không? Chúng ta đi giả cảnh lập luyện chút. Lục Trạch hơi sững sờ, nơi này cũng có à? Lúc này, Nam Cung Tĩnh đắc ý nói, đương nhiên là có. Chương 214, thực sự không tệ sau đó, nàng mỉm cười mở miệng nói, đúng rồi, lần trước hình như nói ngươi cần đạt tới cảnh giới gì ấy nhỉ? Huyền Vũ 8 tầng đúng không? Lục Trạch, gặp quỷ, thì ra con hàng này có dự định này à? Lúc ấy Nam Cung Tĩnh nói là huyền vũ cảnh cao tầng, từ 7 tầng trở lên đều là huyền vũ cảnh cao tầng, cho nên gia hỏa này trực tiếp định cho hắn là huyền vũ cảnh 8 tầng. Thì ra đã sớm dự mưu, còn may, hắn giờ rất mạnh. Thực lực đã là đang võ cảnh tầng 2, nếu không thật đúng là có hơi hoảng. Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch, nở nụ cười mang mấy phần xấu xa. Thằng nhãi này mấy hôm trước hô danh hào thiết quyền công tử kia ra chắc đã chuẩn bị tốt tâm lý bị đánh đúng không? Nam Cung Tĩnh lập tức nhảy lên, hơi chờ mong nói, đi, đi phòng giả lập, hôm nay ta tới kiểm tra thành quả tu luyện của ngươi. Lâm Linh cũng đứng lên, đi thôi, ta cũng muốn luyện với ngươi một chút. Lâm Linh là một người vô cùng kiêu ngại. Lần trước thua Lục Trạch, dù Lâm Linh chịu phục nhưng cũng không đại biểu nàng đã nhận thua. Thời gian vừa rồi, nàng cũng tiến bộ rất nhiều. Mặc dù đại khái còn không phải đối thủ của Lục Trạch nhưng tuyệt đối sẽ không thảm hại như lần trước. Hai nữ hài tử đã mời như vậy, Lục Trạch thân là nam nhân tự nhiên sẽ không lùi bước, không phải luyện một chút sao? Lục Trạch tỏ vẻ vấn đề không lớn, trong lòng hắn không cảm thấy cái gì. Ba người đi tới một phòng nhỏ bên đại sảnh. Trong phòng bày biện bốn khoang giả lập cảnh thật, mỗi người tiến vào một cái, sau khi lợi dụng Locan AR Network trên phi thuyền tạo xong phòng, ba người tiến vào võ đạo trường. Trong không gian bao la tầm 1 km², Lục Trạch, Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh đồng thời xuất hiện. Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch, nhếch miệng cười, tới đi, đừng sợ, ta sẽ rất nhẹ. Lục Trạch, hắn im lặng nhìn Nam Cung Tĩnh một chút, nhìn ánh mắt nàng hắn liền biết, trong cảnh thật giả lập. Người này chắc chắn sẽ là kiểu treo hắn lên hành hạ, rất nhẹ chắc chắn là nói suông. Lục Trạch gãi đầu một cái, cười nói ra, Nam Cung lão sư, ngươi nói là muốn khảo thí chiến lực của ta có đạt tới huyền vũ cảnh 8 tầng không đúng không? Vậy ngươi phải định quy tắc đi chứ? Nếu không chẳng phải ta sẽ bị ngươi đánh rất lâu sao? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, hơi sững sờ, trong lòng có chút hài lòng, Lục Trạch tiểu tử này, vẫn là rất hiểu sao? Đều đã biết mình sẽ bị đánh. Sau đó nàng nhẹ gật đầu, tốt, nếu nói như vậy, ta sử dụng lực lượng ngay tại huyền vũ cảnh 8 tầng, thế nào? Ngươi không thiệt thòi đi, Lục Trạch nghe vậy, nụ cười dần trở nên hiền lành, Nam Cung lão sư quả thật là một lão sư công bằng, lực lượng ngang cấp, ngay cả cường giả hàng tinh cấp như Merlin bá phụ đều không chiếm lợi thế gì trong tay Lục Trạch, huống chi công tử như Nam Cung Tĩnh, à, tóc dài kiến thức ngắn, ngực to mà không có não, Nam Cung Tĩnh toàn chiếm, còn thích uống rượu. Này không thể trách hắn, Lâm Linh đứng bên thấy nụ cười trên mặt Lục Trạch, đôi mắt linh động chợt lóe rồi thoáng đăm chiêu. Sau đó, nàng có chút không dám tin mở to hai mắt, chăm chú nhìn xem Lục Trạch, gia hỏa này, chẳng lẽ nói, tiến bộ còn lớn hơn nàng. Lúc này, Nam Cung Tĩnh hơi không kiên nhẫn chống nạnh, hô, ta đồng ý, bắt đầu ha. Lục Trạch gật đầu, tới đi. Nói xong, hào quang lưu ly trên người hắn bùng lên, gió nhẹ màu xanh cuốn quanh. Hắn chỉ sử dụng lực lượng huyền vũ cảnh 8 tầng mà thôi. Lục Trạch sợ mình không cẩn thận làm màu quá mức bị Nam Cung Tĩnh thẹn quá hóa giận dùng hết toàn lực tẩn cho một trận. Loại chuyện này đã phát sinh nhiều lần trong một tháng đối luyện với Merlin bá phụ rồi. Nhận được giáo huấn, Lục Trạch nhận ra triết lý nhân sinh, làm màu đừng quá mức mới có thể sống lâu được. Sau khi cảm nhận được uy áp trên người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh khẽ trợn mắt, hơi kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Lục Trạch tới được huyền vũ cảnh 6, 7 tầng cũng đã không tệ, ai ngờ hắn lại tới được huyền vũ cảnh 8 tầng. Chương 215, đều có chấn động thiên phú này đều muốn đuổi kịp nàng rồi. Phải biết, thiên phú của Nam Cung Tĩnh cũng xếp đầu trong số các công tử, có thể so sánh với nàng cũng chỉ có mấy người thôi. Điều này gián tiếp chứng minh thiên phú Lục Trạch cũng được xem như đứng đầu trong số các công tử rồi. Nhưng nàng cũng chỉ kinh ngạc một lát, điều này không ngăn cản quyết tâm đánh tên nhãi này một trận của nàng được. Nhất định phải để tiểu tử này biết, có nhiều thứ. Đối với một thiếu nữ 18 tuổi cộng thêm 142 tháng mà nói, vô cùng quan trọng. Nam Cung Tĩnh hơi nhíu mày, một tia sáng vàng lưu chuyển, sau đó, lực lượng kinh khủng bạo phát, chấn nát không gian. Lục Trạch nhìn kim quang trên người Nam Cung Tĩnh, hơi sững sờ, hắn vốn thấy lực lượng của mình đã tương đối dữ dằn rồi, nhưng khi so với Nam Cung Tĩnh thì quả thật chính là một đệ đệ mà. Trong sợi kim quang kia dường như ẩn chứa một con chiến thú kim sắc đang ngửa mặt lên trời gào thét. Vô cùng kinh khủng, Lâm Linh đứng bên cạnh cảm nhận được lực lượng kinh khủng của hai người, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch. Lâm Linh khẽ lui về sau mấy trăm mét mới thấy dễ chịu, sau đó, đôi mắt Lâm Linh nhìn chằm chằm vào Lục Trạch toàn thân lóng lánh ánh lưu ly và gió nhẹ vần quanh, đáy mắt có hơi chấn kinh và không dám tin. Mặc dù lúc này Lâm Linh đang cười hì hì, có vẻ vô tâm vô phế nhưng một tháng qua nàng vì không chịu thua mà đã lên chiến trường, mấy lần cửu tử nhất sinh, ngay cả thế. Lúc này Lâm Linh cũng mới đạt tới huyền vũ cảnh tầng 2 mà thôi. Một tháng, từ linh vũ cảnh 4 tầng đến huyền vũ cảnh tầng 2, người ở bên ngoài xem ra phản phất quái vật, nhưng sau khi biết nàng trải qua lại đều thấy đương nhiên. Trưởng quan trong quân thậm chí nhiều lần mời nàng lưu lại trong quân, tất cả tài nguyên tu luyện đều được quân bộ cung cấp. Nhưng, Lâm Linh vẫn từ chối, dù sao việc Lục Trạch từ trên trời giáng xuống, chém giết bầy trùng quá rung động, mục tiêu của Lâm Linh hiện tại chính là vượt qua Lục Trạch. Nhưng mà dù thế, so với tiến bộ của Lục Trạch, chênh lệch của hai bên vẫn còn hơi lớn mà. Sau khi bộc phát lực lượng, ánh mắt Nam Cung Tĩnh trở nên lạnh lẽo. Nàng nhìn Lục Trạch, nhếch miệng cười, tiểu tử, ta tới. Nói xong, chân Nam Cung Tĩnh đạp lên đất, một tiếng nổ vang truyền tới, thân thể Nam Cung Tĩnh hóa thành tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện bên cạnh Lục Trạch. Kim quang chợt lóe trên nắm tay, lực lượng kinh khủng đánh về phía Lục Trạch. Tóc gáy Lục Trạch dựng đứng. Đệt mợ. Gia hỏa này, thực lực cận chiến ngang cấp tuyệt đối mạnh hơn cả Merlin bá phụ. Chí ít, dưới tình huống thực lực ngang nhau, ngay cả Merlin cũng không khiến Lục Trạch cảm thấy áp lực lớn như vậy. Nắm đấm nhìn qua có vẻ trắng trẻo kia mà đánh xuống, hắn sợ rằng mình cũng nổ tung. Lục Trạch ánh mắt băng lãnh, hai tay hóa chưởng, lực lượng trong người lưu chuyển, ngăn lại nắm đấm của Nam Cung Tĩnh. Âm, quyền chưởng tương giao. Vẹn vẹn chỉ có một tia trầm đục vang lên, thậm chí, dư ba làm chấn động không khí cũng rất nhỏ. Nhìn qua, hai người giống như chỉ đang đùa giỡn mà thôi, nhưng trong lòng Lục Trạch lúc này lại đắng chát. Mẹ a, lực lượng con hàng này là sao đây? Hoàn toàn không hề lãng phí chút nào, toàn bộ lực lượng đều dùng đúng chỗ, chỉ vẹn vẹn một quyền này, lực lượng kinh khủng của nó đã xé nát bấy nhiêu lực Lục Trạch vốn cho rằng có thể chịu được, xông như lũ cuốn vào trong cơ thể hắn. Ánh sáng màu lưu ly hiện ra toàn thân của hắn, linh lực ẩn chứa trong mỗi tế bào phun trào, ma diệt quyền kình màu vàng nhạt Nam Cung Tĩnh đánh vào trong cơ thể. Đồng thời, Lục Trạch mượn lực của Nam Cung Tĩnh lập tức bay xa. Hắn lắc lắc hai tay, đau khóe miệng co giật. Người này mạnh quá, từ lần đầu chiến đấu với Nam Cung Tĩnh cũng đã qua gần 2 tháng. Khi đó Nam Cung Tĩnh vẫn còn là phân thân, một tiểu lô ly 12 tuổi. Hắn bị đối phương đánh suýt chết ngay tại chỗ. Không ngờ lần này, dưới tình trạng ngang cấp hắn dường như còn đánh không thắng được người ta. Ngay tại lúc Lục Trạch thầm khiếp sợ, Nam Cung Tĩnh cũng chấn kinh không kém chút nào. Chương 216, tiến bộ này, hơi nhanh rồi đó mặc dù nói hai người đều dùng lực lượng huyền vũ cảnh 8 tầng nhưng việc lý giải lực lượng của hai người tuyệt đối không ngang nhau. nếu không sao nàng có thể tùy tiện đáp ứng yêu cầu của Lục Trạch. Mục đích của Nam Cung Tĩnh là đánh Lục Trạch một trận, cũng không phải bị đối phương khinh bỉ, nhưng Nam Cung Tĩnh hoàn toàn không nghĩ tới một quyền toàn lực của mình, sau khi vận dụng lực lượng tới cực hạn, không lãng phí chút nào vậy mà chỉ vẻn vẹn đánh lui Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh vốn nghĩ một quyền này sẽ khiến Lục Trạch mất đi sức chiến đấu, sau đó hắn sẽ bị nàng treo lên tẩn cho một trận như xương. Việc này hoàn toàn không giống trong kịch bản của nàng A Uy. Hai người hiển nhiên đều không nghĩ tới nội tâm đối phương đều chấn kinh, ai cũng thấy đối phương thật mạnh, ánh mắt cả hai lại trở nên ngưng trọng. Lục Trạch thầm nghĩ, mình có nên vụng trộm tăng thêm sức mạnh không? Nếu không sợ rằng sẽ thật bị treo lên đánh, lại nói, với thực lực của Nam Cung Tĩnh, mình vụng trộm tăng lực nàng chắc chắn có thể cảm giác được nhỉ. Đợi tí, hình như tới giờ mình cũng chưa hề nói thực lực mình chỉ có huyền vũ cảnh 8 tầng mà. Mình tăng lực lại làm sao? Mình có lý, nghĩ đến nơi này, trong lòng Lục Trạch lập tức không hoảng hốt. Huyền vũ cảnh 8 tầng sợ là đỡ không nổi mấy đòn của đối phương, mình tăng thêm linh ngộ của phong hệ thần thông đi, chạy nhanh, nói không chừng có thể không cần ăn đấm nhỉ. Mà ánh mắt Nam Cung Tĩnh lúc này cũng lấp lóe, nàng ban nãy đã dùng toàn lực, không thể đánh Lục Trạch một trận được, quả thật chẳng hết giận. Mình có nên vụng trộm tăng thêm sức không? Với thực lực của mình, trộm tăng thằng nhãi kia cũng không nhìn ra ha. Vừa nghĩ tới nơi này, Nam Cung Tĩnh đồng dạng không hoảng hốt, hai người suy tư hoàn tất, liếc nhau, mỉm cười, đều là đã tính trước. Sau đó, Lục Trạch cười, Nam Cung lão sư thật mạnh, không hổ là một trong nhân tộc Song Kiều, người đẹp tâm thiện thực lực mạnh, quả thật tuyệt thế kỳ nữ. Mặc dù trong lòng đã có đối sách nhưng Lục Trạch cảm thấy khen Nam Cung Tĩnh một trận nói không chừng nàng vui liền bỏ qua cho mình. Nam Cung Tĩnh nghe Lục Trạch khen mà sửng sốt một chút, sau đó cười, Lục Trạch đồng học cũng không tệ. Ta tin tưởng ngươi có thể kiên cường sống sót dưới quả đấm của ta, hiện tại mới nghĩ đến lấy lòng ta. Ăn thiết quyền chế tài của ta đã. Lục Trạch, chiến thuật thất bại. Lục Trạch biểu thị rất đau lòng, gặp quỷ, không phải nói nữ hài tử đều thích nghe người ta khen sao. Con sâu rượu này chắc là giả quá, ngẫm lại cũng đúng, tới tận giờ Lục Trạch cũng chưa từng gặp nữ hài tử nào sâu rượu như nàng. Ngay tại lúc Lục Trạch đang bi thương vì chiến thuật khích lệ thất bại thì Nam Cung Tĩnh đã lại biến mất. Sau một khắc, nắm đấm lưu chuyển kim quang kia lại xuất hiện ngay trước mắt Lục Trạch. Nhìn qua thì chỉ là một quyền hết sức phổ thông, không có uy áp kinh khủng nhưng khí tức nguy hiểm ẩn chứa trong đó lại khiến mồ hôi lạnh của Lục Trạch chảy ròng ròng, đồng tử co chặt, toàn thân căng cứng. Đệt mờ! Con hàng này ban nãy không dùng toàn lực à? Chẳng lẽ là do thấy mình không có quá chật vật nên đối phương lại tăng thêm lực đạo? Lại nói Nam Cung Tĩnh chỉ sử dụng lực lượng huyền vũ cảnh 8 tầng mà thôi, chiến lực này cũng quá đáng rồi đi. Lục Trạch không có thời gian nghĩ lại, đáy mắt hắn thanh quang lưu chuyển, toàn thân hóa thành một sợi gió nhẹ biến mất tại nguyên chỗ, hiểm hiểm tránh khỏi nắm đấm của Nam Cung Tĩnh. Nắm đấm đánh hụt, lực lượng khủng bố bạo phát. Âm, tiếng vang như cự long gào thét, lực lượng nắm tay nho nhỏ kia đánh ra tạo thành quyền kinh trào lên mấy trăm mét, thành thế khiến Lục Trạch dọa, tim muốn ngừng đập mẹ a. Nắm đấm này mà thật đấm xuống, hắn sợ là muốn lạnh. Mà lông mày Nam Cung Tĩnh lúc này cũng hơi nhíu. Tiểu tử này lại lĩnh ngộ phong hệ thần thông sâu hơn à, chẳng lẽ vừa rồi hắn cũng không dùng hết toàn lực. Chật, tốc độ tiến bộ này, có hơi nhanh rồi đó, chương 217, ngươi gian lận. Ánh mắt Nam Cung Tĩnh lấp lóe, với tốc độ như vậy, nàng sợ thật rằng không nhất định đánh trúng được Lục Trạch. Nếu như vậy, lại thêm một phần lực đi. Thời khắc này, ánh mắt Lục Trạch ngưng trọng nhìn Nam Cung Tĩnh, đột nhiên, khí thế trên người Nam Cung Tĩnh lại tăng một đoạn, hai chân nàng đạp trên mặt đất, tiếng nổ trầm muộn vang lên, sau đó tốc độ của Nam Cung Tĩnh lại tăng thêm không ít, khóe miệng Lục Trạch giật một cái, cũng tăng mức độ vận dụng phong hệ thần thông. Thế là, trên võ đạo trường rộng lớn, Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch người truy ta trốn, thân ảnh không ngừng lấp lóe. Mỗi lần thân hình họ xuất hiện là có thể thấy Nam Cung Tĩnh đang đấm ra một quyền sau đó Lục Trạch bộc phát tốc độ, né một quyền đó. Nắm đấm kia đánh vào không khí sẽ tạo ra khí lãng cao vài trăm mét, tình hình kinh khủng tới mức Lâm Linh đứng bên cạnh quan chiến trận trừng cả mắt. Trong mắt nàng chớp động huỳnh quang, phải sử dụng thần thông mới có thể nhìn rõ tình hình chiến đấu của hai người. Lục Trạch lúc này đơ cả người. Hắn phát hiện phong hệ thần thông của mình đã vận dụng đến cực hạn nhưng Nam Cung Tĩnh đều có thể đuổi kịp. Con mẹ nó, nào mà là võ đạo à? Nam Cung Tĩnh thật mạnh như vậy sao? Mà Nam Cung Tĩnh cũng ngơ ngẩn, Lực lượng nàng đang dùng đã vượt qua huyền vũ cảnh 8 tầng, hầu như đã sắp chạm tới lực lượng lúc nàng đạt tới huyền vũ cảnh viên mãn, kết quả vẫn thiếu một chút nữa mới có thể đuổi kịp Lục Trạch. Tốc độ của tiểu tử này bây giờ e rằng đang võ cảnh một tầng bình thường cũng đuổi không kịp nhỉ, chẳng lẽ nàng phải dùng chút thần thông? Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên hô, Nam Cung lão sư, người có phải gian lận không? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, thân thể cứng đờ, dừng bước. Nàng chống nạnh, gãi đầu một cái, dời ánh mắt bất mãn hô, sao ta lại gian lận chứ? Ngươi đùa à, Lục Trạch, người này e rằng không biết nói dối nhỉ? Lục Trạch im lặng nhìn Nam Cung Tĩnh đang hơi chột da lúng túng, hết nói nổi chính là đối phương còn không chịu thừa nhận, ha ha. Lục Trạch nói, Nam Cung lão sư, thực lực của ta đạt tới tiêu chuẩn của ngươi không? Lại chọc gan đối phương, Lục Trạch sợ rằng mình sẽ bị đánh nên hắn chuyển chủ đề. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, há to miệng muốn phản bác, nhưng lại không biết nói gì. Dù sao Lục Trạch quả thật đạt được yêu cầu của nàng, thậm chí còn vượt qua, nàng cũng không thể nói mà không giữ lời, đúng không? Lúc này, Lâm Linh nãy giờ chấn kinh nhìn hai người so tài đi tới, đôi mắt linh động của nàng nhìn Lục Trạch một chút, cười nói, Lục Trạch, ngươi mạnh thật, thực lực hiện tại của ngươi e rằng đã tới đan võ cảnh đi. Lục Trạch cười cười, chủ yếu là thần thông tiến bộ khá nhiều, nếu bạn tu vi linh lực, nói không chừng ta còn không sánh bằng ngươi đâu. Nếu như chỉ luận linh lực tu vi, trình độ hiện tại của Lục Trạch cũng chỉ tầm huyền vũ cảnh cấp thấp mà thôi, hắn mạnh chủ yếu nhờ thân thể lưu ly, trình độ lĩnh ngộ phong hệ thần thông tương đối cao, còn có lực lượng thần thông. Tất cả những thứ này cộng lại mới có được chiến lực tầm đan võ cảnh tầng 2. Ban nãy Lục Trạch bị Nam Cung Tĩnh ép sử dụng thân thể lưu ly, phong hệ thần thông, chỉ còn lực lượng thần thông là chưa dùng, còn phong hỏa thần thông thì dù Lục Trạch dùng cũng không kiên trì được lâu, không thể xem như chiến lực thường quy được. Lâm Linh cười hì hì mở miệng nói, xem ra chênh lệch giữa hai chúng ta bây giờ vẫn rất lớn, ta tạm thời không so với ngươi, đợi lúc ta có lòng tin đánh bại được ngươi đã. Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn Lâm Linh, mục tiêu rất lớn ha. Muốn đánh bại hắn. Đáng tiếc. Lục Trạch cảm thấy đối phương e rằng cả đời cũng không thắng hắn được, nhưng Lâm Linh có ý nghĩ này Lục Trạch cũng sẽ không đả kích, hắn cười, ừ, khi nào muốn so đều được, nhưng đừng khóc nhè đấy. Lâm Linh nghe vậy, im lặng trợn mắt nhìn Lục Trạch một chút, ta không phải loại con gái mảnh mai đâu. Sau đó, Nam Cung Tĩnh liền mở miệng nói, nếu các ngươi không so thì chúng ta đi ra ngoài đi. Chương 218, chiến dịch huyết lương tinh vực. Ba người trở lại đại sảnh, Nam Cung Tĩnh tò mò nhìn Lục Trạch. Ánh mắt kia khiến Lục Trạch thấy cớ hơi ớn lạnh, hắn yên lặng xoay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh, mở miệng hỏi, Nam Cung lão sư, ngươi nhìn ta gì vậy? Nam Cung Tĩnh nằm trên ghế salon, rót rượu vào miệng mới cười nói, thiên phú tiểu tử ngươi sợ rằng cũng đứng đầu trong số các công tử, trong thời gian ngắn lại tiến bộ lớn như thế. Lục Trạch nghe vậy, cười đắc ý, thế nào? Có phải là cảm thấy mình nhặt được của hời, có được một học sinh ưu tú như ta không? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, nở nụ cười. Thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi, mối thù gọi danh hiệu của ta lần trước ta vẫn còn nhớ kỹ đấy. Là ta sai rồi. Nam Cung lão sư ngài bỏ qua cho ta đi, ta chính là học sinh ngoan ngài thất lạc 18 năm đó. Lục Trạch quả quyết cúi đầu trước đại lão. Mặc dù hôm nay tránh thoát một lần nhưng không có nghĩa mỗi lần đều thoát được, chân chó an toàn. Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh thấy bộ dáng không hề tiết tháo của Lục Trạch, khóe miệng co giật, người này bệnh bất trị rồi à. Lúc này, Lâm Linh mở miệng nói, Tĩnh tỷ tỷ, chiến dịch ở huyết lương tinh vực đánh như thế nào? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn màn hình, ngươi vậy mà đã đánh tới huyết lương tinh vực rồi. Lục Trạch có hơi hiếu kỳ nhìn qua, trong màn hình là một mảnh không gian vũ trụ đen nhánh, vô số chiến hạm lơ lửng bên trong, có chiến hạm nhân tộc, có cả một loại chiến hạm toàn thân màu đen, góc cạnh dữ tợn, mọc đầy gai nhọn, vị trí trung tâm có dung nham hồng quang chớp lóe. Đây là chiến hạm của chủng tộc nào Lục Trạch cũng không rõ. Chiến hạm hai bên phun ra pháo năng lượng kinh khủng bắn nhau, mỗi thời mỗi khắc đều có chiến hạm bị phá hủy, bạo tạc, hóa thành hài cốt trong vũ trụ. Mặc dù chỉ biểu hiện ở trên màn hình nhưng tràng cảnh vẫn cực kỳ rung động, trò chơi này thoạt nhìn khiến người chơi như thân lâm kỳ cảnh. Đúng lúc này, Lâm Linh không biết thao tác như thế nào, một bóng người nhỏ bé bay ra từ trong một phi thuyền khổng lồ. Lục Trạch mở to hai mắt nhìn bóng người kia. Kinh ngạc vô cùng, đây chính là chân không đấy. Mặc dù biết cường giả hành tinh cấp trở lên có thể phi hành trong vũ trụ nhưng đây là lần đầu Lục Trạch thấy, sinh mệnh chỉ cần đủ mạnh là đã có thể chỉ dựa vào nhục thân mà sinh tồn trong bất kỳ hoàn cảnh nào trong vũ trụ. Nhân tộc cũng như thế, Sau khi thân ảnh đó xuất hiện, một màn khiến người ta càng chấn động hơn xuất hiện. Trên màn hình, bóng người phóng đại, là một nam tử được phác họa bằng 3D, tay nắm một thanh trường đao màu tím nhạt, cổ tay hắn khẽ lật, cánh tay hơi nâng lên, một đạo đao mang khủng bố dài đến mấy ngàn mét chợt lóe, nháy mắt chém một chiến hạm quân địch cách đó không xa thành hai đoạn. Lục Trạch nhìn sửng sốt một chút, trong lòng đều đang hô đệt mợ. Người này, cũng quá mạnh đi. Tiện tay chớp mắt thịt chiến hạm, sau một đòn đó, ánh mắt nam tử lạnh băng, tựa hồ sát tâm trào dâng, thân thể hắn biến mất trong vũ trụ, Lục Trạch không thể nào bắt kịp được động tác của hắn, từng chiến hạm nổ tung, chớp mắt, mấy chục chiến hạm của quân thù đều hóa thành bụi bặm, Lục Trạch nhìn mà nhiệt huyết trào dâng. Khó trách, cường giả mới là trụ cột của văn minh. Cường giả như này, dù là vũ khí có tính hủy diệt cũng khó nhắm chuẩn được, lực phá hoại của hắn lại quá kinh khủng, linh hoạt hơn chiến hạm, lực công kích cũng hơn nhiều. Nhưng sau khi nam tử kia chém vỡ mấy trăm chiến hạm xong, lại có hai thân ảnh xuất hiện ở bên trong vũ trụ. Hai thân ảnh này có ngoại hình khác với nhân tộc, trên thân bốc cháy hỏa diễm đen nhánh, ngọn lửa ấy dù ở trong chân không vũ trụ cũng không hề bị tắt. Sau khi hai thân ảnh kia xuất hiện, Lâm Linh bắt đầu thao tác, ý đồ lợi dụng chiến hạm ngăn chặn một thân ảnh, để nam tử nhân tộc kia trước giết một thân ảnh khác. Nhưng mà, tính linh hoạt của chiến hạm không thể so với võ giả. Hai thân ảnh gần như đồng thời biến mất, nam tử nhân tộc cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 219, vũ trụ rất lớn, sau đó năng lượng kinh khủng bùng nổ trong vũ trụ, chiến hạm gần đó thỉnh thoảng bị ảnh hưởng, có một số chiếc đã mất đi động lực, một số chiếc lại nổ tung. Chiến đấu kéo dài thật lâu, Lâm Linh vẫn luôn muốn dùng binh lực trong tay làm một ít chuyện, nhưng với võ giả hành tinh cấp tốc độ cực nhanh mà nói, công kích quá khó để đánh trúng được. Trên màn sáng biểu thị thời gian chơi trò chơi đã qua một ngày. Trong thời gian một ngày này, chiến hạm của quân địch bắt đầu chuyển về phòng thủ, nhân tộc lại lựa chọn tấn công. Nhưng sau khi chiến đấu của ba vị cường giả hành tinh cấp bình ổn, xuất hiện chỉ có hai người của chủng tộc khác, một người mất một cánh tay, một người hầu như không bị thương gì. Nam tử nhân tộc đối mặt với hai cường giả hành tinh cấp, hiển nhiên đã bị giết rồi. Sau đó, dưới sự trợ giúp của hai cường giả kia, hạm đội vốn ở trạng thái tấn công của nhân tộc tan vỡ. Lâm Linh đang thao túng trò chơi bất đắc dĩ thở dài, biểu môi phàn nàn, tỉnh tỉ tỉ, chúng ta chỉ có một cường giả, chiến hạm lại là loại bình thường nhất, vũ khí để chống lại tinh thần cấp võ giả đều không có, chiến dịch này căn bản đánh không thắng được mà. Nàng cảm thấy một tháng qua mình cũng từng tham gia không ít chiến tranh quy mô nhỏ rồi, nhưng loại chiến tranh như này thật sự không có hy vọng chiến thắng chút nào. Nam Cung Tỉnh nghe vậy, ánh mắt có chút phức tạp nhìn hai chữ thất bại trên màn sáng. Nam Cung Tỉnh rót rượu vào miệng, nấc lên mấy tiếng, thỏa mãn thở ra một hơi mới mở miệng, đúng vậy, không thể đánh được. Sau đó, nàng tiếp tục mở miệng nói, vì cường giả hành tinh cấp kia là trung tướng Lương Thành Triết ở 1.300 năm trước. Lúc ấy, cường giả hành tinh cấp của nhân tộc chúng ta cũng không nhiều như giờ, chạm phải hạm đội có hai cường giả hành tinh cấp liền xem như chết chắc. Trừ khi là thiên tài lấy một địch hai, chiến hạm chúng ta là loại rất lạc hậu, muốn thắng. Ánh mắt Nam Cung Tỉnh xuất hiện một tia sắc lạnh, tất cả chiến hạm xông lên tự bạo, không chừng còn có chút hy vọng. Lục Trạch và Lâm Linh yên lặng nhìn Nam Cung Tỉnh. Người này hung bạo vậy à? Một lời không hợp liền bảo xông hết lên tự bạo. Sau đó, Nam Cung Tỉnh cười, khi ấy nhân tộc chúng ta còn nhỏ yếu nên mới thế, Hắc Viêm tộc kia hiện tại đã bị chúng ta đánh kêu cha gọi mẹ. Lục Trạch có hơi nghẹn lời nhìn Nam Cung Tỉnh và Lâm Linh, hỏi, đấy không phải trò chơi sao? Lục Trạch còn tưởng giống như trò chơi chiến tranh giữa các tiểu hành tinh ở trên thị trường đấy. Lâm Linh cười hì hì mở miệng nói, là trò chơi, nhưng chẳng qua là chiến dịch trước kia thôi. Lục Trạch gật đầu, à. Sau đó không có đoạn sau, làm một mãn phu, Lục Trạch chẳng hiểu gì về mưu kế. Với hắn, chỉ cần mạnh đến mức một tay trấn áp tinh không, ai còn dám chạm tới sợi tóc của nhân tộc, có thời gian nghỉ này đó, còn không bằng cố gắng tu luyện. Dù sao không gian săn thú của hắn mạnh vậy, không cố gắng tu luyện cũng quá thiệt thòi. Lâm Linh thấy Lục Trạch không có hứng thú bèn nhếch miệng, tiếp tục chơi tiếp. Nam Cung Tỉnh thì ở một bên nhìn xem, uống rượu, chỉ trong thời gian ngắn, con sâu rượu kia đã uống những 6 bình, Lục Trạch nhìn mà chẳng biết nói sao. Nam Cung Tỉnh cảm nhận được ánh mắt của Lục Trạch, đưa bình rượu qua, muốn uống chút không? Lục Trạch. Chính ngài uống đi. Hắn yên lặng thu thập bình rượu bị ném loạn trên mặt đất rồi đi tới trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tốc độ của phi thuyền tương đương nhanh, giờ phút này đã không nhìn thấy Lan Giang Tinh nữa. Lục Trạch yên lặng nhìn tinh không sáng chói, vũ trụ mênh mạng bên ngoài cửa sổ, có hơi khẩn trương lại có hơi chờ mong. Hành trình của chúng ta là sao trời biển rộng nha, câu này xếp hạng thứ 12 trong 100 câu nói Lục Trạch muốn nói thời kỳ Chinibui. Lục Trạch cảm thấy rất hợp với không khí bây giờ, lúc này, Nam Cung Tĩnh cũng cầm bình rượu tới, đứng bên cạnh Lục Trạch. Nàng uống một hớp rượu rồi quay đầu nhìn hắn cười, thế nào? Vũ trụ rất lớn nhỉ? Lục Trạch nhẹ gật đầu, ừm, chương 220, hành trình của chúng ta là tinh thần đại hải. Nam Cung Tĩnh cười vỗ vỗ vai Lục Trạch, đây còn chỉ là hệ ngân hà thôi. Toàn bộ vũ trụ còn lớn hơn ngươi tưởng nhiều. Nói xong, đôi mắt vốn có mấy phần lạnh lùng của nàng lóe ra mấy phần khát khao, đợi ta đột phá tới hành tinh cấp ta sẽ rời khỏi hệ ngân hà, đi lịch luyện. Ta sẽ trở nên rất mạnh. Lục Trạch có thể nghe ra sự chờ mong trong lời Nam Cung Tĩnh nói, đó là ước mơ. Sau đó Nam Cung Tĩnh vất vỏ chai rượu đi, chỉ vào tinh không bên ngoài cửa sổ, cười lớn nói, hành trình của chúng ta là tinh thần đại hải nha. Lục Trạch, mẹ a, gia hỏa này. Mặt dày không biết xấu hổ à. Ngay cả bản thân Lục Trạch cũng không dám hô như thế. Mà khoan. Người này hình như đã trưởng thành rồi, Lục Trạch chợt nhớ tới bộ dáng gian lận của đối phương ban nãy. Lại xem tư thái đắc ý vô cùng khi hô lên câu kia, khóe miệng hắn giật giật. Quỷ thật, người này quả thật không có trưởng thành, đúng không? Lục Trạch nhìn dáng vẻ khao khát ước mơ của Nam Cung Tĩnh, có hơi hiếu kỳ hỏi, đẳng cấp hiện tại của Nam Cung lão sư là gì? Nam Cung Tĩnh cười nói, linh thể thuế phàm cảnh còn kém một bộ phận liền triệt để chuyển đổi xong, đợi linh thể ta chuyển đổi hoàn toàn, mỗi tế bào đều chứa tinh thần hạt giống, ta có thể tiến vào hành tinh cấp. Lục Trạch. Hắn cảm thấy mình vẫn không cần nói chuyện tốt linh thể của mình đã chuyển hóa xong cho Nam Cung Tĩnh nghe. Trong tế bào của hắn lúc này không có tinh thần hạt giống, đây cũng là do tu vi linh lực của hắn còn thấp. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, sao, giờ đã hỏi đẳng cấp của ta, chẳng nhẽ muốn đuổi theo. Lục Trạch cười hì hì mở miệng nói, Nam Cung lão sư chẳng lẽ không tin. Không phải ngài nói thiên phú của ta không tệ sao, nói không chừng thật có thể đuổi kịp thì sao. Nam Cung Tĩnh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhìn sao trời nơi xa, đáp, nếu thật có thể đuổi kịp ta thì cũng không tệ, làm lão sư, ta khẳng định sẽ vui cho ngươi. Lục Trạch mở to hai mắt, hơi kinh ngạc nhìn Nam Cung Tĩnh một chút, lời này so với mấy lời ban nãy thành thục hơn không ít. Rất nhanh, phi thuyền tiến vào tinh đạo, ba người Lục Trạch cũng quay về phòng mình bắt đầu tu luyện. Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, tu luyện tuyệt đối không thể chậm trễ. Lục Trạch nhắm mắt lại. Lại tiến vào không gian săn thú. Vẫn là phiến thảo nguyên kia, hai mươi mấy ngày trước, Lục Trạch từng nghĩ mình vô địch ở phiến thảo nguyên này, sau đó hắn mới phát hiện mình còn quá trẻ. Con độc giác hùng sư huyết sắc cao lãnh kia lập tức dạy hắn làm người. Qua hôm đó, Lục Trạch cân nhắc đi tới khu vực săn bắn mới, sau khi chạy nguyên ngày, Lục Trạch cuối cùng đụng phải bầy sinh vật lạ lùng đầu tiên, đó là loài hung thú như báo vai cao ba thước, toàn thân bao trùm giáp đen. Trên đầu có độc giác dữ tợn, đuôi như trường tiên. Lục Trạch gọi lũ kỳ quái này là hắc giáp báo, sau khi thấy Lục Trạch, bọn chúng tựa như thấy mỡ, đỏ mắt xông tới. Lục Trạch lúc ấy mới huyền vũ cảnh, không hề có chút sức phản kháng nào đã bị bốn con hắc giáp báo thịt ngay lập tức, đợi sau khi đi ra không gian săn thú, lấy lại tinh thần, Lục Trạch nghĩ những con báo kia thực lực ít nhất cũng có đang võ cảnh. Sau lần đó, Lục Trạch đành phải lén giết sư tử cái màu đỏ vào mỗi lần tới không gian. Nhưng mà, chỉ cần hắn giết được sư tử cái xong, con sư tử đực kia sẽ xuất hiện. Sau đó, Lục Trạch lập tức qua đời tại chỗ không nói nhiều. Hắn thậm chí hoài nghi này có phải nhân vật chính trong lũ sư tử hay không, còn lại là loại bậc map kia ấy. Mẹ bà nói chứ, hắn đã chạy đi săn ở nơi rất xa rồi, tại sao con hàng kia còn có thể chạy tới thịt hắn? Lục Trạch vừa nghĩ tới nơi này liền thấy cả trời ủy khuất. Nhưng, theo Lục Trạch không ngừng mạnh lên, con hùng sư kia muốn giết chết Lục Trạch cũng ngày càng khó hơn, thậm chí, đến đêm hôm qua, Lục Trạch có thể đánh với nó một thời gian không ngắn, rồi vì sức bệnh không bằng đối phương mà bị nó phun một ngụm lửa thiêu chết rồi.